Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 793. Bên trong có thiên địa, chúng võ giả cảm nhận được khí tức tu vi của Huyền Thiên, tất cả thần sắc cả kinh, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ thực lực của Huyền Thiên. Thu lại, đều thu lại. Một trung niên nhân tu vi địa giai cảnh ngũ trọng nhìn chúng võ giả quát lên, hiển nhiên là sợ bọn họ thông qua vũ khí chọc giận Huyền Thiên. Chúng võ giả thu hồi vũ khí, trung niên nhân này đi tới gần Huyền Thiên, nói: Vị công tử này, chúng ta là người của Bình Hồ Đảo Trình gia tại Hạ Trình Kim Các, xin hỏi ngài là... Huyền Thiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, trong ma vụ chi hải quả nhiên có người ở lại. Ta từ bên ngoài tới đây, mất phương hướng, nếu các ngươi có thể mang ta rời đi, ta sẽ thâm tạ. Huyền Thiên nói, bên ngoài, ngài là nói ngoài ma vụ hải. Trình Kim Các thất kinh hỏi. Huyền Thiên gật gật đầu. Trình Kim Các vẫn bảo lưu than sắc khiếp sợ như trước, lắc lắc đầu nói, tiến vào ma vụ hải không ra ngoài được, chúng ta không có cách nào mang ngài rời khỏi nơi này, ngài có thể còn sống vượt qua biển cả, thực lực thật sự là cường đại. Đã nhiều năm qua không có ai tiến vào ma vụ hải cả, gia gia của gia gia ta lúc tuổi còn trẻ mới gặp được một người, chẳng lẽ Hướng Thiếu cũng không có thoát khốn. Trong nội tâm Huyền Thiên chấn động. Huyền Thiên nói, không cần dẫn ta rời khỏi ma vụ hải, chỉ cần dẫn ta rời khỏi địa phương quái dị này là được, đi theo các ngươi cũng không sao, Bình Hồ Đảo là địa phương nào? Hoặc là các ngươi mang ta đi tới Bình Hồ Đảo a, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ thù lao. Trình Kim Cắc nói, chuyện này không có vấn đề, chúng ta đã đi rất nhiều tháng rồi, chuẩn bị trở về trong mấy ngày nay, tiện đường mà thôi, sao cần thù lao gì đó chứ? Nhìn Huyền Thiên không có nói thêm gì, hắn lại nói tiếp. Bình Hồ Đảo là một đảo nhỏ gần Phong Vân Đảo, sống ở trên đó đều là người Trình gia chúng. Nghe phụ thân nói tổ tiên Trình gia chúng ta cũng là người từ bên ngoài ma vụ hải tiến vào đây. Công tử, ngài đến Bình Hồ Đảo, Trình gia nhất định sẽ khoản đãi thật tốt. Huyền Thiên nao nao, nói. Phong Vân Đảo, Bình Hồ Đảo, trong ma vụ hải này còn có nhiều hòn đảo sinh hoạt như vậy. Trình Kim Cắc mỉm cười, nói, công tử ngài cũng không biết rồi, trong ma vụ hải cũng không phải toàn bộ đều là vùng biển đen cả, bên trong có thiên địa khác, có rất nhiều hòn đảo, mà Phong Vân Đảo là đảo lớn gần Bình Hồ Đảo, phạm vi có hơn vạn dặm, Bình Hồ Đảo nhỏ hơn nhiều, chỉ có phạm vi trăm dặm. Hòn đảo như Bình Hồ Đảo thì gần Phong Vân Đảo có hơn 10. Có nhiều như vậy. Mơ Thanh Huyền Thiên kinh ngạc, trong ma vụ hải còn có một thế giới khác, nhân số đủ vượt quá tưởng tượng của hắn. Trình Kim Cắc nói, những chuyện này có là gì công tử, ngài là từ bên ngoài ma vụ hải tiến vào, khó hiểu tình huống, ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Phạm vi trong ma vụ hải bên phi thường rộng lớn, Phong Vân Đảo đối với Bình Hồ Đảo tính toán là lớn, nhưng đặt ở cả ma vụ hải này căn bản không coi là cái gì, còn có một ít đảo lớn hơn nhiều, phạm vi mười mấy vạn dặm, giống như một phiến đại lục, chỉ có điều những đảo lớn này cách nhau rất xa, ít thì trăm vạn dặm trở lên, cần thông qua truyền tống trận mới có thể tới được. Những hòn đảo này đều bị thế lực lớn chia cắt. Công tử, ngươi ở trên Bình Hồ Đảo của ta có thể tùy ý, nhưng mà ở trên những đảo lớn ngàn vạn phải cẩn thận, giống như Phong Vân Đảo thì ngàn vạn lần không nên trêu chọc vào, ở trên đảo có siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, các đảo nhỏ gần Phong Vân Đảo toàn bộ phải nghe lệnh của Phong Vân Đảo. Huyền Thiên vừa nghe vừa gật đầu, trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi, trong ma vụ hải quả nhiên có thế giới khác. Hòn đảo phạm vi mười mấy vạn dặm, diện tích khổng lồ như sa mạc tháp khổ qua, tương đương với một châu, đảo lớn như vậy ở trong biển có không ít. Ma vụ hải trong mắt người bên ngoài, khắp ma vụ hải đều là vùng biển đen kịt, nhưng mà trên thực tế ma vụ hải trừ vùng biển đen ra, những nơi còn lại cũng có vùng biển bình thường. xôn xao, trong lúc đó bọt nước tung tóe, bên cạnh thuyền lớn có một con quái ngư xông lên, dài hơn 60 mét, so với thuyền còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Con quái ngư này mở to cái miệng như chậu máu, hàm răng sắc bén sáng lóng lánh trực tiếp xông về phía thuyền. Xem trận thế này không nói vũ giả trên thuyền, mà ngay cả chiếc thuyền lớn cũng có thể bị con quái ngư này cắn nát. Ánh mắt võ giả trên thuyền giật mình, con quái ngư này cường đại làm cho bọn họ khiếp sợ. Nhưng mà hiển nhiên bọn họ sợ quái ngư tập kích, tuy khiếp sợ nhưng có cường giả địa giai cảnh, khôi lỗi địa giai cảnh lập tức bổ ra từng đạo kiếm quang, đao ma bổ vào quái ngư. Võ giả tiên thiên cảnh, khôi lỗi từng người kéo cường cung. Sưu sưu sưu. Kình tiễn bắn ra, tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, từng mũi tên bắn vào quái ngư. Trình Kim Các lúc này biến sắc, hắn cầm bảo đao trong tay phóng lên trời, hào quang bảo đao sáng lên, hai tay của hắn cầm đao bổ ra một đạo đao mang hơn 100 mét vào quái ngư. Sầm sầm sầm bành bành kinh kinh. Trong chốc lát âm thanh vang lên liên tiếp, tất cả kiếm quang, đao mang, mũi tên nhọn đều công kích lên thân thể của quái ngư. Đại quái ngư lao xuống hơi dừng lại, nhưng mà không bị tổn thương chút nào. Tu vị cao nhất là Trình Kim Các, một đao chạm vào người của quái ngư, trên người quái ngư chỉ lưu lại chút dấu vết, thân thể lui ra sau 10 mét mà thôi, không có làm chóc vảy của con quái ngư. Hô, Trình Kim Các lao ra nhanh, bắn ngược về thuyền còn nhanh hơn. Trình Kim Các chấn động, thực lực con quái ngư này vượt qua tưởng tượng, vảy cá cứng rắn tới đáng sợ. Hắn toàn lực chém một đao cũng không làm được gì, chỉ sợ cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng không làm gì được nó. Con quái ngư này còn lớn hơn cả chiếc thuyền, cả con thuyền đều bị nó đụng thành phấn vụn, bọn họ gặp phải nguy cơ tử vong. Xíu. Đúng vào lúc này, cửu khúc nhị tâm kiếm trong tay Huyền Thiên lập tức ra khỏi vỏ, vung tay lên kiếm quang bắn lên trời. Tu vị bước vào địa giai cảnh thập trọng, thực lực Huyền Thiên so với lúc cửu trọng còn mạnh hơn vài lần, lực công kích của kiếm quang cũng mạnh hơn. Ba kiếm quang trong nháy mắt đã chém lên người con quái ngư, thân thể cứng rắn của quái ngư bị chém đứt đôi như đậu hũ, lập tức bị kiếm quang chém thành hai khúc. Một khỏa ma linh thạch to như đầu người rơi xuống, từ trong đầu của quái ngư văng ra. Thi thể quái ngư rơi vào trong nước biển đen kịt, ma linh thạch bị bàn tay chân nguyên cuốn lấy, một giây sau xuất hiện trong tay Huyền Thiên. Cho tới giờ khắc này, chúng võ giả mới từ hoảng sợ kịp phản ứng, ánh mắt nhìn qua ma linh thạch rơi vào trong tay Huyền Thiên trợn mắt há hốc mồm. Tuy tu vi Huyền Thiên rất cao, nhưng mà uy lực một kiếm kia vượt qua tưởng tượng của bọn họ, phòng ngự của quái ngư kia mạnh bao nhiêu, vừa rồi nhiều người đồng thời công kích còn không phá được, nhưng dưới kiếm của Huyền Thiên thì yếu ớt như đậu hũ. Kiếm nhị thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 794. Hải tặc định ra. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên đem ma linh thạch ném qua cho Trình Kim Các, nói: "Khỏa ma linh thạch này đủ trả thù lao cho các ngươi, mang ta đi chứ." Vừa rồi lúc hai người nói chuyện, Huyền Thiên đã nhìn thấy võ giả trên thuyền dùng lưới khổng lồ ba quái ngư móc ma linh thạch bên trong ra, thi thể đều ném vào trong biển. Hiển nhiên lần này bọn họ ra biển mục đích là vì ma linh thạch. Trình Kim Các cầm ma linh thạch trong tay, bàn tay hơi trầm xuống, nhưng mà hắn không có ý lấy, bước nhanh tới trước mặt Huyền Thiên, vừa đi vừa nói: "Không không không không, công tử, ngài cứu toàn bộ tính mạng của chúng ta, nếu không con thuyền này sẽ chìm rồi, không chỉ có thu hoạch một tháng qua mất đi, ngay cả mạng của chúng ta cũng không giữ được, toàn bộ đều biến thành đồ ăn cho cá, mà con quái ngư kia là ngài giết. Khôi lỗi thạch này thuộc về công tử, chúng ta không dám nhận." Xem ra trong ma vụ hải này, ma linh thạch được gọi là khôi lỗi thạch, cái tên này gọi rất chính xác. Huyền Thiên khoát khoát tay, nói:

Hơn nữa bọn chúng cũng cải biến phương hướng, đuổi theo rồi. Trình Kim các thần sắc cả kinh, nói: xem ra đồn đãi là thực, trong tay địch gia có khôi lỗi thú Tất Vân Điêu. Loại khôi lỗi thú này có năng lực phi hành trong bầu trời ma vụ hải, hơn nữa biết tập trung mục tiêu. Nhưng đây là độc môn tuyệt thuật của Phong Vân Đảo, địch gia hùn vốn với Phong Vân Đảo. Huyền Thiên cao mày nói: nếu như Phong Vân Đảo trưng thu thuế bảo hộ với các đảo nhỏ rồi, vì cái gì còn muốn âm thầm đoạt tiếp? Trình Kim Cắc nói: thuế bảo hộ chính là 1/3 đồ vật mỗi lần chúng ta ra biển, mà địch ra mỗi lần cướp bóc đều cướp 2/3 tài vật, Phong Vân Đảo khẳng định cũng có chia phần theo tỷ lệ. Ánh mắt Huyền Thiên xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, nhìn thấy thuyền kia dài hơn 80 mét, đang hướng về thuyền của Trình gia, nói: địch gia mỗi lần chỉ cướp 2/3 bảo vật, không giết người cướp sạch toàn bộ sao? Trình Kim Cắc nói: Phê Thủy đảo Lâm gia bởi vì chống cự, người trên thuyền bị giết phân nửa, tài vật cũng cướp đi toàn bộ. Nếu như không chống cự, bọn chúng cũng không có giết người. Gặp gỡ bọn chúng tính toán là Trình gia không may, khôi lỗi thạch cho bọn chúng 2/3, ai? Đáng tiếc khôi lỗi thạch lớn như đầu người a. Nói xong Trình Kim Cắc thở dài một hơi, hiển nhiên phi thường không bỏ. Nói xong câu đó, hai thuyền lớn của địch gia chỉ còn cách thuyền của Trình gia hơn 300 mét. Trình Kim Cắc cũng có thể nhìn thấy hai thuyền lớn này. Huyền Thiên nhẹ giọng cười cười, nói: Huyền Thiên ta ở trên thuyền, còn để cho người khác cướp được thì trừ phi mặt trời mọc đằng tây. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 795. Hải tặc địch ra. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Trình Kim Cắc cả kinh nói: Thiên thiếu, địch gia thực lực rất mạnh, có siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tỏa chấn, hơn nữa cũng có chút liên quan tới Phong Vân Đảo, ngươi ngàn vạn không nên trêu chọc bọn chúng. Phong Vân Đảo cũng cấm người đảo nhỏ chém giết lẫn nhau, nhưng chính bọn chúng lại giết người không chớp mắt. Huyền Thiên vỗ vỗ vai Trình Kim Cắc, nói: có ta ở đây, Trình Huyên yên tâm, bọn chúng trêu chọc vào ta, hối hận nhất định là bọn chúng. Mơ Thanh Huyền Thiên vô cùng tự tin. Hiện tại Huyền Thiên có tu vi địa giai cảnh thập trọng, cho dù là cường giả thiên giai cảnh nhị trọng cũng không sợ, mà địch gia có 9 võ giả địa giai cảnh thập trọng, một thiên giai cảnh cường giả tỏa chấn còn không nằm trong mắt Huyền Thiên. Làm cho Huyền Thiên coi trọng là Phong Vân Đảo, đây là một đảo lớn, ở trên đảo có một ít cường giả thiên giai cảnh, nhưng mà Huyền Thiên những ngày này đã sớm từ trong miệng Trình Kim Các thăm dò được thực lực của Phong Vân Đảo. Mạnh nhất Phong Vân Đảo chỉ có tu vi thiên giai cảnh tam trọng, không bao lâu nữa Huyền Thiên có thể nuốt hóa cương thiên đan, tu vi đột phá đến thiên giai cảnh, khi đó Phong Vân Đảo không nằm trong mắt của hắn. Huyền Thiên không chủ động đi trêu chọc Phong Vân Đảo cùng đảo khác, nhưng nếu bọn chúng chủ động trêu chọc Huyền Thiên, vậy thì đó là chuyện khác. Trình Kim Cắc đã bị Huyền Thiên tự tin, trong nội tâm cũng phát lên một cổ hào khí, nhớ tới bản thân mình nghe tên của địch gia đã sợ hãi chấp tay dâng vật phẩm ra ngoài, thật sự là quá không có cốt khí. Thiên thiếu bằng chừng ấy tuổi, đã có tu vi địa giai cảnh thập trọng, ở bên ngoài ma vụ hải nhất định là thiên tài có lai lịch lớn, bối cảnh khủng bố làm người ta vô cùng hoảng sợ, nếu không sẽ không nhìn cường giả thiên giai cảnh một chút cũng không quan tâm. Đáng tiếc, nhân tài như vậy lại tiến vào ma vụ hải, sợ rằng không ra được. Nhưng mà trong ma vụ hải chỉ sợ cũng xuất hiện một siêu cấp cường giả kinh thiên động địa. Nhìn qua Huyền Thiên, trong nội tâm Trình Kim Các yên lặng thầm nghĩ. Lúc này hai chiếc thuyền lớn của địch gia đã còn cách 100 mét, có cường giả địa giai cảnh hậu kỳ vận chuyển chân nguyên quát lớn. Thuyền phía trước nhanh chóng dừng lại, đại gia Địch ra đến, đem toàn bộ đồ vật của các ngươi đặt ở bong thuyền, để đại gia Địch ra chọn lựa 2/3, nếu không sẽ cho các ngươi biết thế nào là máu tanh, ném các ngươi cho khôi lỗi ngư ăn thịt. Đại gia Địch ra đến, đem thu hoạch của các ngươi giao ra. Đại gia Địch ra đến, ném các ngươi cho khôi lỗi ngư ăn. Hai chiếc thuyền lớn đều có trên 100 võ giả, hơn nữa cường giả địa giai cảnh còn nhiều hơn Trình gia rất nhiều, một chân nguyên thâm hậu, âm thanh to lớn. Nghe được thanh âm này, chúng võ giả Trình gia đại đa số biến sắc, nghĩ đến thu hoạch một tháng vất vả thoáng cái phải đưa ra 2/3 trong nội tâm tức giận. Nhưng mà tức giận thì không tức giận, thực lực Địch gia mọi người đều biết. Kết cuộc Lâm gia chống cự cũng bị Địch gia tuyên truyền, sợ rằng có người không biết thực lực Trình gia kém xa Địch gia, chỉ có thể nuốt tức giận vào bụng. Võ giả Trình gia đang chờ lệnh của Trình Kim Các, đem thu hoạch khôi lỗi thạch mang ra, lại phát hiện Trình Kim Các không nói một lời. Chẳng lẽ thuyền trưởng muốn liều với Địch gia? Trong nội tâm nghĩ như thế, võ giả Trình gia nhiệt huyết sôi trào, lại sinh lòng sợ hãi. Lúc này âm thanh huyền thiên vang lên. Người Địch gia nghe đây, nhanh chóng thay đổi phương hướng, cút xa xa xa, nếu còn dám tới gần thiên thiếu sẽ giết không tha. Cái gì? Thiên thiếu là vật gì? Dám kêu đại gia Địch gia cút ngay. Mẹ hắn ăn tim gấu gan báo, lão tử muốn cắt lưới của hắn. Võ giả Địch gia lập tức giận dữ, nhao nhao quát. Huyền thiên quát. Hạn các ngươi 3 hô hấp phải quay đầu lại, 1, 2, 3 còn chưa nói ra, lúc này có âm thanh như sấm vang lên. Ta kháo, Trình gia vắt con nghe cho lão tử, Địch gia đại gia tức giận, nhất định phải lấy toàn bộ thu hoạch của các ngươi, mẹ kiếp thiên thiếu là cái gì, mang đầu của ngươi về, xíu. U trả lời hắn là một đạo kiếm quang. Thấy Địch gia căn bản không có ý tức né tránh, Huyền Thiên không hề lãng phí miệng lưới hô ba trực tiếp một kiếm chém ra. Kiếm quang lập tức bắn xa 100 mét, gọt một buồm của chiếc thuyền lớn, cột buồm to lớn lập tức bị cắt thành 2 đoạn, chỗ đứt gãy bóng như mặt kính, cực kỳ bằng phẳng. Một kiếm của Huyền Thiên chỉ gọt cột buồm, cũng không có tổn thương tánh mạng người, đã là hạ thủ lưu tình. Oanh, buồm cao mấy chục thước ngã xuống, một số võ giả tránh né không kịp, bị nện vào người, lập tức truyền đến một âm thanh ai ôi, tiếng kêu thảm thiết. Võ giả Trình gia thấy thế nội tâm vô cùng sảng khoái, khoan khoái dễ chịu đến cực điểm, thoải mái cười to. Tốc độ kiếm mang của Huyền Thiên nhanh như thiểm điện, Địch gia tuy có cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, nhưng hoàn toàn không có kịp phản ứng, cũng không cách nào ngăn cản, đã bị ém mất buồm. Mỗi thuyền lớn Địch gia đều có một cường giả địa giai cảnh cửu trọng tỏa chấn, đồng thời giận dữ, hai người lập tức cũng ra tay, cách 100 mét chém về thuyền của Trình gia. Là 2 đạo thương mang, một thương đâm thẳng vào buồm của Trình gia, còn một thương đâm vào Huyền Thiên. Trong ma vụ hải tối kỵ nhất không chiến, khói đen tràn ngập, vô cùng có khả năng sinh ra vòng xoáy hư không trong không gian, sẽ bị hút vào sâu trong ma vụ hải, cho nên đều là đứng trên thuyền công kích cự ly xa. Trong ánh mắt Huyền Thiên lệ mang lóe lên, không để cho đối phương biết một chút, bọn chúng đúng là không biết sống chết. Xíu, u, xíu, u, xíu, u, trong nháy mắt Huyền Thiên chém ra 3 kiếm. 3, 3. 2 tiếng nổ vang lên, 2 đạo thương mang đánh tới lập tức hóa thành nát bấy. Đồng thời còn có 1 đạo kiếm quang, sáng chói như nhật nguyệt, dọc theo buồm lớn ném tới. Lúc này đây võ giả Địch gia chúng đã có chuẩn bị, nhưng cũng chỉ có mấy cường giả địa giai cảnh hậu kỳ kịp phản ứng, bảo thương trong tay sáng ngời, đồng thời đâm ra 1 thương, đâm vào kiếm mang của Huyền Thiên. 7, 8 đạo thương mang đâm vào kiếm mang, giống như dùng chừng gà ném vào tảng đá, lập tức nát bấy, căn bản không cách nào ngăn cản kiếm mang của Huyền Thiên. Ánh mắt mấy tên cường giả địa giai cảnh nhìn qua lập tức hoảng sợ, quát to một tiếng không tốt. Xíu. U kiếm quang nhanh chóng chém trung thuyền lớn, giống như một dạo ánh sáng xòe qua trong nháy mắt từ đầu thuyền tới đuôi thuyền, sau đó biến mất trong sương mù màu đen. Võ giả tiên thiên cảnh còn không biết như thế nào, cường giả địa giai cảnh thì hoảng sợ hô to một tiếng. Thuyền này bị hủy rồi, nhảy qua thuyền khác. Vừa mới nói xong chỉ nghe tiếng răng răng vang lên, cả chiếc thuyền lớn xuất hiện khe hở thẳng tắp, hóa thành hai nửa, ngả qua hai bên. Một kiếm vừa rồi của Huyền Thiên trực tiếp bổ qua chiếc thuyền dài 80 mét này, lập tức chém thành hai khúc. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 796. Hai lão thất phu trên thuyền địch ra tu vi thấp nhất cũng là võ giả tiên thiên cảnh, tuy không biết bay đi, nhưng mà khinh công không kém. Thuyền lớn vừa nghiêng sắp chìm vào trong nước biển, chúng võ giả nhao nhao nhảy lên một cái, nhảy qua chiếc thuyền còn lại. Cường giả địa giai cảnh thì bay lên chân nguyên hóa cánh, vỗ cánh một cách đã qua thuyền khác. Nhìn qua một kiếm vừa rồi, cả Huyền Thiên trong ánh mắt đều bị kinh hãi. Cường giả địa giai cảnh cửu trọng của hai thuyền kia gom lại với nhau, bàn tay đưa lên vuốt mồ hôi lạnh, liếc nhau trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ, một kiếm kia thật đáng sợ. Hai người lập tức hạ lệnh đình chỉ truy kích. Địch gia cướp bóc ở hải vực này chưa từng thất thủ, mỗi lần đều thắng lợi trở về, khí diễm cao thịnh, đây là lần đầu gặp đả kích như thế. Nếu đã đi ra làm hải tặc, địch gia không ít người đều là thế hệ lớn gan, cũng có không ít kẻ hét lên muốn lấy đầu Huyền Thiên. Một tên cường giả địa giai cảnh trung kỳ đi tới trước mặt hai tên thuyền trưởng, không cam lòng mà nói: "Hai vị trưởng lão, người này hủy thuyền lớn của địch gia, không lấy đầu của hắn cho cá ăn, làm sao bình ổn lửa giận của địch gia chúng ta?" Một tên thuyền trưởng trong đó khoát tay, nói: "Người này thực lực rất mạnh, cho dù chín đại trưởng lão cũng chưa hẳn địch thủ của hắn, chúng ta đuổi theo chỉ có chịu chết. Trình gia ra biển thì trên thuyền chỉ có một thuyền trưởng, cái này gọi là Thiên Thiếu, vô cùng có khả năng là người từ ngoài ma vụ hải đi vào. Hừ, trước tha hắn một lần, dám trêu vào địch gia chúng ta, hắn sẽ chết không có chỗ chôn." Thuyền lớn Trình gia nhìn thấy một thuyền của địch gia hóa thành hai nửa chìm vào trong biển, võ giả Trình gia phấn chấn vỗ tay khen hay. Ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên, võ giả Trình gia sùng bái không thôi. Địch gia nhiều cường giả địa giai cảnh như vậy, trong nháy mắt bị Huyền Thiên dùng một kiếm chém đứt đôi một chiếc thuyền, bởi vậy có thể thấy được thực lực Huyền Thiên đã đạt tới mức không tưởng tượng nổi. Đây là thế giới võ giả vi tôn, một kiếm của Huyền Thiên đánh chết quái ngư cường đại cũng đã làm cho võ giả Trình gia khiếp sợ, hiện tại lại một kiếm hủy diệt thuyền lớn của địch gia càng làm cho bọn họ sùng bái không thôi. Trình Kim Các cũng ngây ngốc cả kinh, nói: "Thuyền lớn của địch gia đều là tài liệu gỗ chế tạo địa giai cảnh hậu kỳ khôi lỗi làm thành thập phần chắc chắn, quái ngư địa giai cảnh hậu kỳ cũng không công phá được. Thiên Thiếu, ngươi dùng một kiếm có thể chém đứt con thuyền đó, lực công kích mạnh thật sự là vượt qua địa giai cảnh rồi, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, cường giả địa giai cảnh đỉnh phong cũng không có lực công kích như vậy." Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, chuyện này cũng không có gì, hắn tại địa giai cảnh cửu trọng đã có thể dễ dàng làm được. Hiện tại nếu hắn toàn lực bổ ra một kiếm, đừng nói một chiếc thuyền, cho dù là 10 chiếc thuyền lớn cũng bị chém đứt. Địch gia không đuổi theo, càng đi vào khu vực nội hải, khôi lỗi ngư càng ít, thuyền lớn Trình gia không có gặp nguy hiểm gì, một ngày sau bình an tiến vào khu vực nội hải. Quả nhiên như Trình Kim Các nói, trong nội hải trời xanh nước xanh, làm cho người ta thoải mái dễ chịu, nhất là khói đen tràn ngập ma vụ hải càng không thấy. Trong khu vực nội hải ma vụ hải, không giống như khu vực đường chỉ ngăn cách giữa ma vụ hải với biển bên ngoài, nước biển ở nơi này càng ngày càng nhạt, nồng độ khói đen cũng nhạt, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất, hóa thành trời xanh nước xanh. Khu vực nội hải gió êm sóng lặng, mặt nước như kính, không nhìn thấy gợn sóng. Huyền Thiên hít sâu vài hơi, có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Trình Kim Các đứng bên người Huyền Thiên, nói: cách Bình Hồ Đảo còn có 3 ngày hành trình, hiện tại đã đến khu vực nội hải, địch ra không dám kháng nghịch lệnh của Phong Vân Đảo, thuyền của chúng ta an toàn. Thiên Thiếu, ngươi nên sớm tới Bình Hồ Đảo, phi hành không đến một ngày là tới. Huyền Thiên lắc đầu, nói: không vội, ta muốn đi theo thuyền trở về. Tu vi của hắn hiện giờ cần thời gian củng cố, 10 ngày nửa tháng là được, sau đó có thể nuốt hóa cương thiên đan, trùng kích thiên giai cảnh. Trong 10 ngày nửa tháng này hấp thu linh thạch tu luyện, ở nơi nào cũng không sao cả, một đường theo thuyền mà đi. Phần lớn thời gian của Huyền Thiên đều tu luyện trong thuyền, ngẫu nhiên mới đi ra bong thuyền ngắm phong cảnh. Trưa ngày thứ 3 đã nhìn thấy mặt biển quả nhiên xuất hiện một khối lục địa. Nhìn thấy lục địa này nhưng thuyền lớn phải đi thêm 2 canh giờ mới đi vào Bình Hồ Đảo. Phạm vi Bình Hồ Đảo lớn hơn 100 dặm, Trình gia là người quản lý đảo này, nhân khẩu phần đông, không dưới vạn người, còn có nhiều dòng họ ở nơi này, nhưng đại đa số là phàm nhân hoặc là võ giả cấp thấp, chỉ có thể trồng trọt. Thuyền lớn Trình gia nhanh chóng tiến vào trong cảng, trên thuyền sớm có cường giả địa giai cường giả đi đầu trở về Trình gia báo tin, mỗi lần ra biển trở về là sự kiện trọng đại, Trình gia có nhiều võ giả đi ra nghênh đón. Không có sương mù đen trong ma vụ hải ngăn cản, ánh mắt có thể nhìn ra rất xa. Huyền Thiên sớm nhìn thấy Trình gia có mấy trăm võ giả đang đứng ở cảng nghênh đón, trong đó có 2 người đứng nổi bật hơn tất cả, những người khác hơi lùi lại một ít, có thể đứng hơn những người khác, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Ánh mắt Trình Kim Các không có lợi hại như Huyền Thiên, tới gần vài trăm mét mới nhìn rõ 2 người kia, lập tức biến sắc, kinh hô một tiếng: không tốt, Thiên Thiếu, ngươi đi mau. Người của Phong Vân Đảo cùng địch gia đã đi tới Bình Hồ Đảo rồi, nhất định là vì ngươi mà tới. Đứng ở trước nhất là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Giai Cảnh của Phong Vân Đảo, người hơi lui ra sau là Đại Trưởng Lão địch gia Địa Giai Cảnh Thập Trọng. Hai người này đều là đại nhân vật, không có khả năng không có chuyện chạy tới Bình Hồ Đảo. Trong mắt Huyền Thiên hơi híp, nói: không sợ, Thái Thượng Trưởng Lão Phong Vân Đảo, Đại Trưởng Lão địch ra, bọn chúng tìm tới cửa thì ta cũng muốn xem bọn chúng có thực lực thế nào. Thuyền lớn Trình ra chạy vào gần bờ, Thái Thượng Trưởng Lão Phong Vân Đảo, Đại Trưởng Lão địch ra cùng với võ giả Trình ra nhìn qua Huyền Thiên là người mới tới. Rất nhanh thuyền liền cập bờ. Huyền Thiên nhìn qua võ giả trên bến cảng, võ giả trên bến cảng nhìn qua Huyền Thiên, tràng diện thập phần yên tĩnh. Một lão giả tu vi địa giai cảnh cửu trọng đứng trong đoàn người Trình gia nhìn qua Huyền Thiên nói: Huyền Thiên tiểu diệt, ngươi vụng trộm đi theo sát Kim Các biểu huyên vào ma vụ hải, nếu ngươi thật sự có sơ suất gì, ta làm sao bàn giao với Huyền gia đây. Nhìn thấy ngươi an toàn trở về, lão hủ cũng buông được cọc tâm sự này. Cái gì? Nghe được giọng điệu của lão giả này, Huyền Thiên hơi sững sờ. Nhưng mà hắn là người thông minh, rất nhanh đã kịp phản ứng, cảm tình lão giả này muốn che giấu tung tích giúp hắn. Xem ra cường giả đi đầu quay về đã đem chuyện trong ma vụ hải nói cho lão giả nghe. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 797, một kiếm giết địch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lão giả này nói Huyền Thiên là tiểu chất của hắn, hơn nữa ngụ ý là theo Trình Kim Các đi ma vụ hải, muốn nói Huyền Thiên là người của ma vụ hải, cũng không phải là người bên ngoài ma vụ hải đi vào. Đây là phụ thân ta Trình Ngự Cảnh, Trình gia chủ, hắn đang cứu ngươi. Trình Kim Các truyền âm nói, người từ bên ngoài ma vụ hải đến, nói rõ Huyền Thiên đi một mình, trong ma vụ hải không có người quen biết, không có một chút bối cảnh nào. Nếu như ở ma vụ hải thì khác, tuổi như vậy, tu vi như vậy chắc chắn có lai lịch lớn. Trình lão gia chủ nói lời này là cho đại nhân vật Phong Vân Đảo cùng địch gia nghe, ngụ ý Huyền Thiên là người ma vụ hải, hơn nữa có bối cảnh lớn, địa vị lớn. Đây là một biện pháp tốt hù sợ Phong Vân Đảo cùng địch ra. Huyền Thiên lập tức làm ra vẻ thán phục, đối với Trình Ngự Cảnh phất phất tay, lớn tiếng nói: Trình Lão Thúc, ta đi theo Kim Các Biểu Huyên vào Ma Vũ Hải, đây là lần đầu tiên tiến vào Ma Vũ Hải, may mắn ta đi theo, bằng không thì Kim Các Biểu Huyên bị hải tặc đánh cướp, hậu quả rất thê thảm. Địch Gia Đại Trưởng Lão, là qua tuổi Lục Tuần Lão Giả, nghe vậy cười hắc hắc đi về hướng đến đây, nhìn xem Huyền Thiên Đạo. Giả vờ giả vịt, Trình Gia ra biển có người nào Địch Gia chúng ta biết rất rõ ràng. Ngươi cũng không ở trong đó, Huyền Thiên, ngươi là người từ ngoài. Ma Vũ Hải tử đi vào, đừng tưởng rằng Lão Phu không biết, ngươi dám đối nơ, gơ, y, cơ, hơ, với Ma Vũ Hải cùng Địch Gia ta, hừ hừ. Thái Thượng Trưởng Lão Phong Vân Đảo Thái mở miệng, nói: Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế ngược lại là thiên tài khó có được, nhưng mà kể ngươi là thiên tài bên ngoài Ma Vũ Hải gì đó, có lai lịch bối cảnh gì, đến vùng biển Phong Vân Đảo chúng ta, dù là rồng là hổ cũng phải nằm xuống, ngươi phải làm là thuận theo Phong Vân Đảo, đem toàn bộ từ bên ngoài Ma Vũ Hải giao ra đây. Thái Thượng Trưởng Lão Phong Vân Đảo tuổi càng lớn chừng 70. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào hai người, cười lạnh một tiếng, nói: Đúng vậy, bản thiếu gia xác thực là từ bên ngoài Ma Vũ Hải đi tới. Ta cũng mang đến cái gì đó, tưởng rằng ta sợ hai lão thất phu các ngươi sao? Nghe Huyền Thiên nói như vậy, sắc mặt võ giả Trình gia đại biến. Trình Ngự Cảnh nói: Huyền Thiên, không nên lỗ mãng, hai vị này là đại nhân vật của vùng biển Phong Vân Đảo, một người là Thái Thượng Trưởng Lão Phong Vân Đảo Vân Quy Hải, một người là Đại Trưởng Lão Địch Sa Địch Sử Cường. Vân Quy Hải một tiếng tức giận hừ, nói: Tuổi còn nhỏ khẩu khí cũng không nhỏ, Huyền Thiên, đối địch với Phong Vân Đảo là địch dân, từ trước đến nay đều là giết không tha, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một ngoan ngoãn giao toàn bộ đồ của ngươi ra đây, làm thuận dân của Phong Vân Đảo, hay chúng ta động thủ lấy đồ vật của ngươi, sau đó xem ngươi là nghịch dân. Địch Sử Cường ở một bên cười hắc hắc nói: Việc này Địch Gia nguyện hiệu lực cho Phong Vân Đảo diệt trừ nghịch dân này. Hai vị, Huyền Thiên thật sự là tiểu chất của lão hủ. Huyền gia bối cảnh phi thường lớn, chính là gia tộc nhất phẩm, các ngươi dám ra tay với Huyền Thiên, hậu quả không chịu nổi. Trình Ngự Cảnh nghe ra sát ý trong lời của Vân Quy Hải cùng Địch Sử Cường, vội la lên: Ha ha ha ha. Vân Quy Hải cười to một tiếng, nói: Gia tộc nhất phẩm, chỉ bằng Trình gia ở địa phương nhỏ bé này còn có thể quen biết gia tộc nhất phẩm. Ha ha ha ha. Quả thực là ăn nói bậy bạ, Trình Ngự Cảnh, ngươi dám nói chuyện thay cho nghịch dân này nữa, đừng trách Phong Vân Đảo ta không khách khí với Trình gia. Huyền Thiên ngược lại ngoài ý muốn nhìn qua Trình Ngự Cảnh, Huyền gia tại Thần Châu Đại Địa đúng là có bối cảnh phi tường lớn, nhưng cũng không phải gia tộc nhất phẩm, là nhị phẩm. Vân Quy Hải ngưng cười, ánh mắt nhìn thẳng Huyền Thiên, âm thanh lạnh lùng nói: Huyền Thiên, ngươi có thể nghĩ kỹ, lựa chọn thế nào? Tốt nhất là lựa chọn làm nghịch dân, Địch gia chúng ta phi thường muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn, hắc hắc. Địch Sử Cường cười lạnh, bang. Huyền Thiên đem cửu khúc nghịch tâm kiếm rút ra vỏ, nhìn Vân Quy Hải, Địch Sử Cường, nói: Ta có lựa chọn đạp phá địch ra, dẹp yên Phong Vân Đảo, mơ thanh rất nhỏ, nhưng rơi vào tai mọi người không khác gì sấm dậy đất bằng, đột nhiên rung động mạnh, đồng tử phóng đại sắc mặt bắn ra hào quang không tưởng tượng nổi. Đạp phá địch ra, dẹp yên Phong Vân Đảo, đây là vùng biển Phong Vân Đảo, rất nhiều gia tộc có ý nghĩ này trong lòng. Nhưng mà những lời này chỉ có thể lặng lẽ nói trong lòng mà thôi, lại không có người nào dám nói ra. Nói ra như vậy thì chính là sinh tử đại địch với Phong Vân Đảo cùng địch gia, quả thực là hành vi muốn chết. Không nói võ giả Trình gia, mà ngay cả Vân Quy Hải cùng Địch Sử Cường đều thất kinh, khiếp sợ xong thì tức giận, dám công nhiên nói như vậy, với hai người mà nói là đại nghịch bất đạo. Giết chết Huyền Thiên một vạn lần cũng không hả giận bọn chúng. Trong chàng chỉ có Trình Ngự Cảnh một người biểu hiện bất đồng, thần sắc đồng dạng là khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ lại không phải là lời của Huyền Thiên, mà là kiếm trong tay Huyền Thiên. Mơ thanh của hắn yếu ớt như muỗi kêu. Cầu khúc nhịp tâm kiếm. Mơ thanh phi thường nhỏ, nhưng Huyền Thiên giờ phút này lại nghe được rõ ràng. Thời điểm này hắn cũng khiếp sợ, tại sao Trình Ngự Cảnh lại biết được. Trình Ngự Cảnh có thể nhận ra cầu khúc nhịp tâm kiếm. Chuyện này làm cho nội tâm Huyền Thiên ăn cả kinh, thầm nghĩ: giải quyết xong hai lão thất phu này, nhất định phải hào hào hỏi một chút. Vân Quy Hải nhìn Quy U, A U I, E, Nơ Thiên với ánh mắt tràn ngập lửa giận. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn qua cửa khúc nhịp tâm kiếm trong tay Huyền Thiên, lại chấn động. Đây là một thanh thiên cấp thượng phẩm bảo kiếm, người có tu vi địa giai cảnh lại mang thiên cấp thần binh, ngươi nhất định là tặng bảo cho Phong Vân Đảo rồi, ha ha ha. Địch Sử Cường, bắt hắn lại cho ta. Địch Sử Cường tu vị là địa giai cảnh đỉnh phong cực hạn, đã đạt tới nửa bước thiên giai, trong chín đại trưởng lão của địch gia đứng hàng thứ ba, thực lực mạnh, dưới thiên giai vô địch. Bàn tay của hắn nhấc lên, một cây trường thương hiện ra, là một kiện địa cấp thượng phẩm bảo khí. Huyền Thiên cũng chú ý thì ra trong tay của Địch Sử Cường cũng mang không gian giới chỉ. Huyền Thiên nhìn qua trên tay Vân Quy Hải, Trình Ngự Cảnh, phát hiện trong tay hai người đều có không gian giới chỉ, xem ra tại Ma Vũ Hải thì nó không tính là bảo vật hiếm thấy. Thấy Địch Sử Cường xuất bảo thương, võ giả trên thuyền Trình ra sắc mặt hoảng hốt, vội vàng rời thuyền tránh lên bờ. Thiên thiếu, Trình Kim Các còn muốn khuyên nhiều cái gì đó, Huyền Thiên khoát tay ngừng, nói: bảo người Trình gia tránh xa một chút, miễn cho ngộ thương người một nhà. Trình Kim Các biết rõ nhiều lời vô ích, gật gật đầu cũng rời thuyền đi, vung tay lên. Lui ra phía sau, đều lui ra phía sau, đằng sau đều lui đi, tránh ra thật xa. Kiếm mang Huyền Thiên đáng sợ đến cỡ nào, Trình Kim Các đã tận mắt thấy qua, 200 mét không tính là khoảng cách. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 798. Một kiếm giết địch. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, dám phá hỏng chuyện tốt của địch gia chúng ta, hôm nay lão phu phải lấy đầu của ngươi cắm vào mũi thương, đi khắp vùng biển Phong Vân Đảo, lại cho kẻ khác biết kết cuộc chống lại địch gia là thế nào. Mơ thanh Địch Sử Cường lạnh lùng vang lên, lời vừa nói ra, hắn cầm trường thương trong tay phóng lên trời, lăng không một thương, đâm về phía Huyền Thiên. Một thương đâm tới như thần tiến động càn khôn, nhanh đến cực điểm, hung ác tới cực điểm, chuẩn tới cực điểm, đâm thẳng lồng ngực Huyền Thiên. Bành một tiếng, trong hư không xuất hiện tiếng nổ mạnh, bị thương mang đâm thấu, đầu thương mang xuyên thấu hư không, phát ra hào quang chói mắt. Hào quang sáng ngời lói lên, liền đâm vào ngực Huyền Thiên. Dường như Địch Sử Cường đâm ra một thương này trong nháy mắt muốn đem xuyên người Huyền Thiên. Võ giả Trình gia đều hít một hơi lãnh khí, uy lực một thương này quá khủng bố, trong thương mang ẩn chứa cương nguyên, vô cùng chắc chắn, lực công kích thập phần cường đại, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà Huyền Thiên đối mặt một thương này không né tránh, không vội không hoảng hốt, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, nói: lão thất phu, nếu ngươi chỉ có chút bổn sự này cũng dám ra tay với ta. Khi đang nói chuyện, tay Huyền Thiên đưa lên, cửu khúc nhịp tâm kiếm quét qua, hà quang sáng ngời lại hiện ra, một đạo kiếm quang đẹp mắt bắn ra ngoài. Ba ẩn chứa cương nguyên, uy lực thương mang khủng bố đến cực điểm bị đánh thành nát bấy. Mà kiếm mang của Huyền Thiên giống như một đạo ánh sáng lói lên, thế đi không giảm, trong chốc lát bổ về phía trước. Bành, một tiếng nổ mạnh vang lên, lồng khí hộ thể của Địch Sử Cường bị nghiền nát, trường thương bảo khí trong tay bị đánh bay, bay qua một bên, đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết phi thường ngắn ngủi, dường như bị người ta chặt đứt. Địch Sử Cường cảm giác cổ mát lạnh, cúi đầu xem xét, nhìn thấy một thi thể không đầu đang rơi xuống đất. Cường giả nửa bước thiên giai sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, đã bị chém đầu còn có khả năng bảo trì tinh thần bất diệt một thời gian ngắn. Địch Sử Cường nhìn thấy thân thể không đầu chính là thân thể của mình, kiếm mang huyền thiên trực tiếp cắt đầu của hắn. Nhìn thấy thi thể không đầu của mình, trong đôi mắt Địch Sử Cường hiện ra một tia hoảng sợ. Hắn không ngờ rằng hắn chết nhanh chóng như vậy, vẹn vẹn chỉ một kiếm, hắn đã bị chặt đứt đầu. Ý thức của Địch Sử Cường bắt đầu tiêu tán thật nhanh, đầu cũng theo sát thi thể rơi xuống biển. Trong một sát na đó hắn cảm thụ được bóng dáng thật dài, tiếp đó là đau đớn, lập tức mất đi ý thức, triệt để tử vong. Bóng dáng thật dài kia đúng bảo khí trường thương của hắn bị Huyền Thiên dùng chân nguyên bắt vào trong tay, phóng một thương xuyên qua đầu của Địch Sử Cường đâm xuống đất. Võ giả Trình Gia nhìn thấy màn này trợn mắt há hốc mồm, không ít người lạnh gáy cảm thấy nội tâm mát lạnh, lưng đổ mồ hôi lạnh. Địch Sử Cường chính là cường giả nửa bước thiên giai, dưới thiên giai vô địch thủ, lại bị một Huyền Thiên chưa tới nửa bước thiên giai một kiếm đánh chết, chết không toàn thây. Trong khu vực ma vụ hải sương mù loãng, Địch Gia cũng giã khiêu khích lửa giận của Huyền Thiên. Khi đó Huyền Thiên chỉ hủy thiện không đả thương người, đã là hạ thủ lưu tình cảnh cáo Địch Gia. Nhưng Địch Gia lại không biết hối cải, còn đem cường giả thiên giai cảnh của Phong Vân Đảo tới nơi này. Chuyện này chạm vào điểm mấu chốt Huyền Thiên. Sát niệm đã lên, bất kể là Địch Sử Cường hay là Vân Quy Hải, Huyền Thiên không có cân nhắc cho bọn chúng rời đi. Muốn nói giờ phút này ai kinh hãi nhất, đương nhiên là Vân Quy Hải cách Địch Sử Cường gần nhất. Đầu lâu của Địch Sử Cường bị thương đâm xuyên qua, thi thể không đầu rơi xuống trước mặt Vân Quy Hải. Vừa rồi hai người còn không đem Huyền Thiên là cái gì cả, muốn chém giết muốn xóc thịt chỉ bằng ý niệm của bản thân. Nhưng mà tình huống bây giờ đã chuyển biến, Địch Sử Cường tuyên bố muốn đem đầu của Huyền Thiên đâm vào mũi thương, đầu của hắn bị chính thương của mình đâm xuyên qua đóng xuống mặt đất. Trong nháy mắt Vân Quy Hải như lâm đại địch, Huyền Thiên có thể một kiếm đánh chết nửa bức thiên giai. Địch Sử Cường thực lực cực kỳ nghịch thiên, tuy tu vị mới địa giai cảnh thập trọng, nhưng mà Vân Quy Hải xem ra có lực đánh một trận với cường giả thiên giai cảnh nhất trọng, chính là kình địch, cũng không dám khinh thị Huyền Thiên nữa. Nhưng mà bảo Vân Quy Hải sợ Huyền Thiên, vậy là không thể nào. Thiên giai cùng địa giai với nhau như cái hào rộng, cơ hồ không cách nào vượt qua. Thực lực Huyền Thiên có mạnh hơn nữa, Vân Quy Hải cũng không tin Huyền Thiên có thể mạnh hơn hắn. Vân Quy Hải bước vào thiên giai cảnh nhất trọng đã hơn 30 năm, kiếp này không có khả năng đột phá tu vi, nhưng mà trong thiên giai cảnh nhất trọng tu vi của hắn vô cùng vững chắc. Tự tin trong cường giả cùng cảnh giới tuyệt đại đa số không phải đối thủ của hắn, huống chi Huyền Thiên còn không có tu vi thiên giai cảnh. Ngay vào lúc thi thể Địch Sử Cường rơi xuống bên cạnh Vân Quy Hải một sát na kia, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm, dĩ nhiên là thiên cấp hạ phẩm bảo khí. Tu vi thiên giai cảnh nhất trọng có thiên cấp bảo kiếm, tại Thần Châu đại địa đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đồng thời bên cạnh Vân Quy Hải cũng xuất hiện khôi lỗi màu đen, cũng giống như thuyền đi biển, từ gỗ chế tạo khôi lỗi làm thành. Nhưng mà tài liệu khôi lỗi này hiển nhiên không phải khôi lỗi một bình thường, ít nhất cũng là gỗ chế tạo thiên giai cảnh khôi lỗi. Huyền Thiên trên hòn đảo khôi lỗi một có đại địa long mạch đạt được hai khỏa khôi lỗi thạch to như chậu rửa mặt, mà khôi lỗi một đó đều là tài liệu thiên giai. Khôi lỗi cũng là có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng. Vân Quy Hải tăng thêm khôi lỗi tương đương hai thiên giai cảnh nhất trọng, hắn tràn đầy tự tin cho dù Huyền Thiên chiến lực có nghịch thiên cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Dám ở vùng biển Phong Vân Đảo giết người, Huyền Thiên, ngươi đang tự tìm đường chết. Vân Quy Hải kiếm chỉ vào Huyền Thiên, trong âm thanh của hắn mang theo sát ý khôn cùng. Huyền Thiên cầm cửu khúc nhịp tâm kiếm chỉ vào Vân Quy Hải, khinh thường nói: ở trước mặt ta, ngươi cũng xứng đồng kiếm, ngươi cho rằng có khôi lỗi thương trợ liền có thể thắng ta.